Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 55. Chương 55 chương hồi 55 đương A-ô tộc người đối với hai gã thương hoạn cùng cũng chưa về người khóc. Thút thít, tộc Vu gia tới vây quanh hai gã người bị thương ngâm sướng. Cầm một cái động vật sọ, dùng sọ chung một loại đen xì lì bôi trên người bị thương trên người khi... Nghiêm Mặc đang ở tự hỏi không đánh mà thắng mà thu phục A-ô tộc biện pháp thượng vội vàng không? Hiếm lạ, hắn cần thiết muốn trái lại làm A-ô tộc người cầu xin hắn. Làm hắn thu lưu bọn họ. Như vậy cụ thể muốn như thế nào làm đâu? Nghiêm Mặc sờ sờ mặt cùng đầu. Phật dựa kim trang, hắn làm sơn thần chỉ định tư tế. Hiện tại hình tượng kỳ thật cũng không như thế nào phù hợp thân phận của hắn, bao bì vẫn là rất quan. Trọng, hắn đến cho chính mình thiết kế cái càng thêm huyễn khốc ngoại hình. Ít nhất không thể mờ nhạt trong biển người rồi. Muốn cho người liếc mắt một cái thấy liền biết hắn thân phận thượng bất phàm, bất quá đây đều là lời. Phía sau, hiện tại quan trọng là hắn cùng Nguyên Chiến muốn ở thời cơ nào ra mặt tương đối thích hợp kia hai. Gã người bị thương có một người xa nhìn tựa hồ bị thương tương đối trọng. Nếu chính mình đi đã muộn. Chỉ sợ một cái thấy chết mà không cứu liền chạy không thoát. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, hắn yêu cầu cùng người này thương lượng một chút. Bọn họ có lẽ yêu cầu trước tiên xuất hiện, không phải lang thú. Nguyên Chiến lẩm bẩm, không phải lang thú là cái gì? Nghiêm Mặc cũng biết hắn vẫn luôn ở siêu tầm cái gì, lập tức hỏi. Nguyên Chiến sắc mặt nghi hoặc, ta không biết, nhưng ta nhìn đến bóng dáng tuyệt không phải lang thú. Kia thoạt nhìn càng như là người. Ai, Cửu Phong không phải nói này phụ cận trừ bỏ A-ô tộc liền không có khác hai chân quái sao? Những người này là từ đâu tới? A-ô tộc người mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều khuôn mặt bi thương. Bọn họ nhật tử vừa đến mùa đông liền trở nên gian nan, rét lạnh, đồ ăn biến thiếu, phụ cận dã thú cũng trở nên càng thêm hung ác. Đói nóng này thậm chí sẽ trực tiếp tập kích bọn họ chỗ ở, chính là bọn họ đời đời đều như vậy qua. Xuống dưới, bọn họ thậm chí không biết cái gì là khổ, cái gì là khó, chỉ cảm thấy nhật tử nên như vậy quá. Liền cùng trên mảnh đất này mặt khác động vật giống nhau, nhưng năm nay mùa đông lại so với năm rồi. Càng khó ngao, người mặt điểu thần thiếu chút nữa cự tuyệt bọn họ tiến hiến tế phẩm. Tuy rằng sau lại ở tộc Vu nỗ lực hạ miễn cưỡng nhận lấy, nhưng không có cùng trước kia giống nhau. Nhận lấy tế phẩm sau cách thiên sẽ cho bọn họ đưa ít nhất một lần, nhiều nhất ba lần liệp vật, mà người mặt điểu thần đối bọn họ biến hóa chỉ là ác mộng bắt đầu. Liền tại đây mấy ngày, bọn họ bị một đám đáng sợ ác ma cấp theo dõi. Thần vứt bỏ chúng ta sao? Có người bất an mà dò hỏi lão tộc Vu. Người này một mở miệng, tức khắc liền có người cũng nhịn không được nói. Thần thật nhiều thiên không có ra tới, không có thần, chúng ta sẽ bị ăn sạch. Lão tộc Vu tùy ý tộc nhân mồm năm miệng 10 chất vấn cùng gầm rú. Hắn chỉ là cẩn thận chiếu cố hai gã người bị thương. Nhưng là hai người đều bị thương quá nặng. Một cái mắt thấy liền phải mau không được. Còn có một cái cũng chỉ bất quá kéo nhật tử mà thôi, Vu. Nhìn đến lão nhân không thèm nhìn bọn họ, rất nhiều người đều ở gấp đến độ thẳng kêu, câm miệng. Đi theo săn thú đội cùng nhau trở về một cái cường tráng nhất nam nhân phát ra gầm lên, ở cái này. Nam nhân gầm lên sau, sở hữu A-ô tộc nhân đều nhắm lại miệng. Không ai dám lại ầm ĩ, Vu, lưu lại nơi này, chúng ta sẽ bị những cái đó ác ma ăn sạch. Chúng nó đã đem chúng ta chỗ ở làm như con thỏ oa. Nam nhân đi đến lão nhân trước mặt, thấp giọng nói, lão nhân rốt cuộc mở miệng, nghẹn ngào nói, rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Những cái đó ác ma sẽ đi theo chúng ta, thẳng đến đem chúng ta ăn sạch. Nam nhân cũng biết đây là sự thật, hắn tránh đi tộc nhân ánh mắt, ngữ đau khổ trong lòng ai cùng không thể tin tưởng, càng thấp giọng nói, thần, vì cái gì vứt bỏ chúng ta? Lão nhân vô pháp trả lời, nam nhân nhìn lão nhân. Trong mắt có không chút nào che giấu thất vọng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ kêu một ít người đem người bị thương dọn nhập sổ bồng. làm tiểu hài tử trở về lều trại, lại làm đại gia cầm lấy sở hữu có thể sử dụng đồ vật phòng thủ, bao gồm nữ nhân ở bên trong, bụi cỏ chung. Nguyên chiến phụ đến nghiêm mặc bên tai, thấp giọng nói, A-ô tộc bị thứ gì theo dõi? Đừng cử động, đối phương còn không có phát hiện chúng ta, nghiêm mặc cả người phát lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tả phía trước bụi cỏ một chỗ. Thanh âm khô lạnh mà cứng đờ. Không, ta tưởng bọn họ đã phát hiện chúng ta, liền ở vừa rồi. Hắn cảm thấy kia chỗ bụi cỏ chung có thứ gì hiện lên. Liền nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Nhưng này một nhìn chằm chằm lại cho hắn nhìn chằm chằm xảy ra vấn đề, đối phương tựa hồ tương đương. Cảnh giác, cảm thấy có cái gì đang xem nó. Lập tức liền hướng về nghiêm mặc phương hướng xem ra, nghiêm mặc trước thấy được một đôi mắt. Màu xanh lục tròng mắt. Sao vừa thấy thật xinh đẹp. Nhưng xem một hồi ngươi liền sẽ phát hiện. Vì cái gì sẽ có, hai mắt xanh mượt cái này cách nói. Cặp mắt kia trung tựa hồ chỉ có đối đồ ăn trực tiếp nhất tham lam. Tiếp theo, nghiêm mặc thấy được một chương cùng loại nhân loại mặt, trừ bỏ không có lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều toàn. Chẳng qua loại này sinh vật đôi mắt chẳng những so nhân loại lớn hơn nữa. Càng viên, thả cổ ra hốc mắt, cái mũi là sụp mũi, chỉ mũi nhếch lên, miệng tắc lớn đến không thể tưởng tượng. Hai bên môi cơ hồ sắp nứt đến bên tai, mặt giống người giống nhau quái vật đột nhiên đối nghiêm mặc. Mở ra miệng, tựa như uy hiếp giống nhau lộ ra trong miệng cài răng lược răng nhọn, đây là người sao? Nghiêm mặc hoảng sợ, hắn mơ hồ thấy được đối phương thân thể. Tựa hồ còn không có 5-6 tuổi tiểu hài tử cao, nguyên chiến theo nghiêm mặc ánh mắt cũng thấy. Được đối phương, hắn lập tức thấp phục thân thể, làm ra muốn đánh tư thế. Cũng đối kia quái vật nhe răng phát ra uy hiếp thấp ô thanh, kia quái vật miệng một bế. Đầu sau này co rụt lại, trốn vào bụi cỏ chung, đó là thứ gì? Nghiêm mặc nhìn nơi xa bụi cỏ một trận rất nhỏ rung động. Thật giống như có thứ gì đã đi xa, không biết. Chưa thấy qua, xem gương mặt kia, đại khái là nào đó lùn sinh hoang dại bộ tộc. Nguyên chiến một chút cũng không dám thả lòng cảnh. Giác ngươi là nói kia ngoạn ý cũng là người. Đương nhiên, bất quá bọn họ cũng ăn người. Nguyên chiến bổ sung, không phải đói cực kỳ mới ăn, mà là đem người cũng làm như đi săn dã thú chi nhất. Phương Nam cắp tát thần sơn chân núi sơn kiến tộc người cũng là như thế này, A-ô tộc nhân đột nhiên. Phát ra tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ bắt đầu công kích A-ô tộc. Chúng ta đi, Nguyên chiến quyết đoán nói, cái gì? Nghiêm mặc còn không có phản ứng lại đây. Đã bị nguyên chiến thuận tay kéo. Cũng đè thấp thân thể hắn, đối phương đã phát hiện chúng ta. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là lạc đơn A-ô tộc nhân. Sẽ trước công kích chúng ta. Đi mau, đi theo ta. Nghiêm mặc không hề hỏi nhiều. Lúc này nghe kinh nghiệm phong phú chiến sĩ không sai, hắn một tay nắm chặt hai đầu bị tước tiêm gãy. Gỗ. Một tay ẩn giấu một bao dùng phiến lá bao vây thuốc bột. Gắt gao đi theo nguyên chiến phía sau, bốn phía đã bị quái vật vây quanh. Nhưng nguyên chiến không có nhằm phía A-ô tộc chỗ ở tìm kiếm che chở. Mà là vòng hướng phụ cận địa thế tối cao một chỗ, mang theo đồng bạn tới bắt lạc đơn liệp vật. Bọn quái vật phát cái không? Này đó thấp bé quái vật không cao hứng mà cho nhau xô đẩy mấy cái. Ở nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng kêu sau. Lại cùng nhau tay cầm hai đầu bén nhọn thạch hạo nhằm phía dưới A-ô tộc chỗ ở, A-ô tộc nhân. Không có phát hiện nghiêm mặc hai người. Bọn họ trước phát hiện quái kêu lao xuống tới bọn quái vật, A-ô tộc nhân trốn không thể trốn. Chỉ có thể gầm rú dùng hết thảy có thể lợi dụng vũ khí nghênh hướng những cái đó quái vật nguyên. Chiến mang theo nghiêm mặc nhanh chóng vọt tới kia chỗ cao điểm. Hắn dẫm mặt đất. Trần trụi hai chân trực tiếp xúc mặt đất, tựa hồ ở cảm thụ này khối thổ địa. Tiếp theo liền đứng bất động, thực mau trên mặt đất liền xuất hiện một đổ ước 1m5 cao 2m lớn lên tường đất. Tường đất còn đang không ngừng thêm hậu, nghiêm mặc trừng lớn đôi mắt. Tiểu tử này khi nào biết chiêu thức ấy? Nguyên chiến không ngừng sẽ chiêu thức ấy. Đường tường đất thêm hậu đến làm hắn vừa lòng trình độ sau. Hắn đình chỉ lộng tường đất. bắt tay phóng tới tường đất thượng lại xuất hiện từng hàng góc cạnh bén nhọn hòn đất. Nguyên Chiến nắm lên hòn đất, làm Nghiêm Mặc đứng ở chính mình phía sau, đồng thời làm hắn tiểu tâm phía sau công kích. Hắn tạm thời không có dư lực lại lộng một đồ tường đất. Rốt cuộc hắn còn phải lưu trữ sức lực đi chế tạo hòn đất công kích những cái đó quái vật. Nghiêm Mặc nhắm lại trương đại miệng, trách không được đối phương dám chạy ra xem xét A-ô tộc, còn dám mang lên hắn như vậy một cái trói buộc. Nguyên lai nhân ra không phải lỗ mãng, cũng không phải liều chết, mà là có dựa vào, A-ô tộc bắt đầu xuất hiện thương vong. Nghiêm Mặc nghe được kêu thảm thiết, không cần suy nghĩ, chạy nhanh nắm lên trên tường cứng rắn hòn đất liền hướng phía dưới tạp. Nguyên Chiến vô ngữ nhìn hắn, Nghiêm Mặc cười mỉa, cứu người quan trọng, A-ô tộc quá đáng thương, đừng như vậy xem ta a. Ta đây là cần thiết đến làm ra bộ dáng, làm chỉ nam biết ta ở nỗ lực cứu người, nếu không ta liền thảm định rồi. Nhưng Nghiêm Mặc không nghĩ tới hắn tùy tay nện xuống cứng rắn hòn đất liền như vậy hảo xảo bất xảo, mà nện ở một cái chính đi xuống hướng quái vật trên đầu. Kia quái vật bị tạp đến kêu lên quái dị, lập tức che lại đầu quay đầu nhìn về phía sau, bởi vì Nghiêm Mặc này một vọng động, phía dưới quái vật liên quan A-ô tộc nhân đều phát hiện bọn họ. A-ô tộc nhân không biết người tới là địch là bạn, cũng không công phu quan sát bọn họ, tất cả đều bận rộn chống cự những cái đó quái vật, mà xui xẻo bị không hề chính xác hòn đất không cẩn thận tập trung quái vật tác dơ lên cao. Thạch Hạo tức giận về phía Nghiêm Mặc hai người vọt tới, xin lỗi. Nghiêm Mặc tích hãn, hắn thật sự không phải cố ý. Vừa rồi chảo hòn đất đi xuống ném hoàn toàn là vô ý thức hành vi, đều là cho chỉ nam bức. Vốn dĩ liền tính toán tìm bạc nhược điểm công kích, Nguyên Chiến cũng chưa nói Nghiêm Mặc cái gì, chỉ làm hắn vọt đến một bên đừng vướng bận. Tùy theo hắn nắm lên hòn đất, thân thể ngửa ra sau, nhắm ngay xông tới kia quái vật mãnh mà dương lên tay. A, quái vật phát ra cùng người giống nhau kêu thảm thiết, chán đương trường bị hòn đất tạp nứt, thân thể sau đảo, lăn đi xuống, một tạp hiệu quả. Nguyên Chiến nhắm ngay cái thứ hai quái vật, những cái đó có góc cạnh cứng rắn hòn đất ở Nguyên Chiến trong tay cùng ở Nghiêm Mặc trong tay. Uy lực của nó hoàn toàn là một trên trời một dưới đất, có phong phú ném mạnh trường mâu kinh nghiệm. Nguyên Chiến ném mạnh ra hòn đất không có một khối thất bại, hơn nữa hắn lực đạo cực đại. Những cái đó nắm tay đại hòn đất tạp đến những cái đó quái vật trên người, thậm chí có thể đem những cái đó thấp bé quái vật trực tiếp tạp phiên đảo. Nguyên Chiến phát hiện công kích những cái đó quái vật mặt hiệu quả tối cao, lập tức liền tẫn tóm được bọn họ mặt tạp. Những cái đó tiểu quái vật chỉ cần bị hòn đất tạp đến trên mặt, cơ bản liền không có đường sống. Bọn quái vật phát ra bén nhọn tiếng kêu, Nghiêm Mặc nghe vào trong tai chính là sát, ăn, sát. Xem Nguyên Chiến lợi hại, càng nhiều quái vật hướng bọn họ vọt tới. Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến một người chống lại sở hữu đến từ chính diện công kích, hắn đứng ở Nguyên Chiến sau lưng, cùng thanh niên bối gián bối, đề phòng này một mặt quái vật tách ra đại lượng nhân thủ đi công kích Nguyên Chiến. Ở vào Nguyên Chiến này một mặt, A-ô tộc nhân lập tức cảm thấy áp lực giảm đi. Lúc này bọn họ cũng hơi chút có điểm thời gian đi đánh giá đột nhiên xuất hiện hai gã người xa. Lạ gì? Nơi đó khi nào có một đồ tường đất? A-ô tộc tộc trưởng phản ứng nhanh nhất. Xem này một mặt quái vật phần lớn đều chạy tới công kích hai gã người xa lạ. Lập tức lớn tiếng hô quát làm tộc nhân chạy nhanh đi trợ giúp tộc nhân khác. Bọn quái vật học tập năng lực không tồi. Xem Nguyên Chiến dùng hòn đất tạp bọn họ, bọn họ lại vô pháp xông lên đi. Có mấy cái lửa giận hướng đầu quái vật không quan tâm cũng cùng Nguyên Chiến giống nhau. Sở trường trung Thạch Hạo đương cục đá tạp lại đây, này đó hai đầu bén nhọn tiểu hào Thạch Hạo cấp Nguyên Chiến tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng bọn quái vật sức lực không lớn, nếu không tới gần ném mạnh, những cái đó Thạch Hạo ném đi lên cũng là bạch ném. Nhưng như cũ có một chi thiếu chút nữa tập trung Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hiện lên Thạch Hạo, cũng thuận tay nhặt lên tới nhìn hạ. Đương hắn nhìn đến Thạch Hạo hai đầu bén nhọn, trung gian tạc cái động tắc căn mộc bính tạo hình, ánh mắt sáng lên, hắn đệ nhất trực giác chính là thứ này sẽ có trọng dụng. Không phải sở hữu quái vật đều bỏ được cầm trong tay Thạch Hạo tung ra đi. Bởi vì thứ này chẳng những chế tác khó khăn, cũng là bọn họ lớn nhất vũ khí. Đã không có cái này Thạch Hạo, bọn họ cũng chỉ dư lại hàm răng cùng không quá cứng rắn móng tay có thể dùng, kia mấy cái mất đi. Thạch Hạo quái vật liền tính không có bị nguyên chiến dùng hòn đất tạp chết, cũng bị A-O tộc nhân vây lên cấp loạn bổng đánh chết, chi. Một tiếng bén nhọn lệ kêu vang lên, một bộ phận mai phục tại bụi cỏ chung quái vật nghe được mệnh lệnh cùng nhau hướng nguyên chiến hai. Người nơi cao điểm phóng đi, Nghiêm Mặc hô to. Ta thấy được, bọn họ thủ lĩnh ở ta tả phía trước, liền giấu ở đối diện. A Chiến cẩn thận, bọn quái vật xông lên. Nguyên Chiến lập tức quay đầu. Những cái đó quái vật đại khái biết hắn mặt trái là nhược điểm. Thế nhưng phần lớn đều vòng tới rồi mặt trái xông lên, Nguyên Chiến lập tức từ bỏ công kích hắn kia. Một mặt quái vật bắt đầu chuyên tâm đối phó Nghiêm Mặc này một mặt tường đất. Mau, không kịp, chỉ là liên tục đem thổ nhưỡng biến thành có góc cạnh cứng rắn hòn đất cũng đã làm Nguyên Chiến thập phần cố hết sức. Hắn cũng không nghĩ tới ra tới ngày đầu tiên liền sẽ gặp được như thế liên tục không ngừng thời gian dài công kích. Nghiêm Mặc kịch liệt thở dốc, ngửa đầu cảm giác hướng gió, bọn quái vật tựa hồ cuồn cuộn không ngừng. Nguyên Chiến ứng phó đến càng ngày càng cố hết sức, hơn nữa hắn chỉ có thể phòng thủ một mặt, phòng được mặt trái liền phòng không được chính diện, mắt thấy liền phải xông lên tiểu quái vật nhóm. Xác định hướng gió, Nghiêm Mặc cắn răng. A Chiến, tin tưởng ta, tin tưởng ngươi cái gì? Nguyên Chiến không kịp hỏi, quay lại đi ứng đối ngươi nguyên lai kia một mặt địch nhân. Ta bên này ngươi đừng động, ta làm ngươi bế khí ngươi liền bế khí. Nguyên Chiến lựa chọn tin tưởng chính mình tư tế. Hắn nhanh chóng xoay người, lấy tường đất vì cái chắn, tiếp tục công kích từ này một mặt xông lên bọn quái vật phía sau. Hắn giao cho Nghiêm Mặc, lúc này không tin cũng không được. Năng lực của hắn liền sắp hao hết. Nghiêm Mặc hít sâu khí, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó như là chỉ biết phát ra sát cùng ăn hai cái ý tứ tiểu quái vật nhóm. Những cái đó tiểu quái vật cũng nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Múa may Thạch Hạo quang quắc mà quái kêu hướng lên trên hướng, gần. Càng ngày càng tiếp cận. Gần đến hắn đã có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó quái vật mặt. A Chiến, bế khí. Nghiêm Mặc kêu xong, chính mình cũng nhanh chóng ngừng thở. Đem vẫn luôn hư nắm trong tay thuốc bột hướng phía dưới quái vật dương lên, một bao không đủ. Hắn sờ hướng thảo dược bao lại là một bao. Đổi phương hướng liên tục giải năm bao. Hắn sắp không nín được khí mới dừng lại. Nghiêm Mặc che lại cái mũi của mình, không cho hồi dương thuốc bột họa cập đến chính mình. Đáng tiếc không có phun ra hòa khí hóa trang. Chí, nếu không hiệu quả sẽ càng tốt. Cũng không cần lãng phí nhiều như vậy. 10 dược 9 độc, toàn xem bác sĩ dùng như thế nào. Hắn ở trong rừng cây phát hiện loại này thảo dược hạt giống cùng hoa quả nhẹ thì có thể cho sinh vật tiểu não thất thường, tứ chi không điều, thân thể run rẩy co rút, nặng thì có thể hôn mê, thậm chí tử vong, mà hắn vì khởi đến nhanh chóng hiệu quả, đem loại này thảo dược thải tới sau còn trải qua gia công, cùng mặt khác có sự thôi hóa thảo dược hỗn hợp ở bên nhau, mà chế thành phấn khi. Chính hắn đều là dùng da thú che mặt, cũng trước ăn vào giải dược, loại này phối phương vẫn là hắn ở phương Nam một người tích hãn đến núi. Sâu chung, với một người khẩu cực nhỏ dân tộc thiểu số dùng một chương trị liệu tiểu nhi ký sinh trùng phương. Thuốc cùng một cái dương thường dùng đặc hiệu dược trao đổi mà đến, hắn bản thân liền biết này vài. Loại thảo dược độc tính. Bất quá cái này phối phương có thể làm này vài loại thảo dược độc tính phát huy đến lớn nhất. Làm được chân chính đả thương người với vô hình. Này độc dược phối phương vẫn luôn là cái kia sinh hoạt ở núi sâu số rất ít dân tộc dùng để tự bảo vệ mình thủ đoạn. Hắn cũng không tin nơi này quái vật sẽ không sợ loại này độc. Nếu loại này độc tính kịch liệt, có thể đối phó tuyệt đại đa số sinh vật độc dược đối loại này quái vật đều không có dùng. Kia hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh chờ bị làm thành thịt nướng, phong đem này đó thuốc bột mang vào. quái vật đàn chung, Nghiêm Mặc ở trong lòng đếm con số. 1, 2, đếm tới 20 hạ thời điểm. Cái thứ nhất vọt tới trước mặt hắn, quái vật đột nhiên oai hạ miệng. Bước chân phù phiếm, giống uống say rượu giống nhau. Gót chân không xong, Thạch Hạo cũng trực tiếp từ trong tay rơi xuống, có một thì có hai. Một cái lại một cái, quái vật múa may tay chân, vặn vẹo run rẩy ngã xuống, quái vật thân thể tiểu. Nghiêm Mặc giải lượng lại đủ, càng kích động quái vật đảo đến càng nhanh, Nguyên Chiến nín thở nghẹn đỏ mặt. Quay đầu lại muốn hỏi hắn tư tế đại nhân có thể hay không hút khí. Kết quả vừa chuyển đầu đã bị trước mắt nhìn đến hết thảy cả kinh, trực tiếp quên lại ngừng thở tác. Giả có lời muốn nói, suy xét luôn mãi, đem văn chung đề cập đến hai loại chung thảo dược tên trừ đi. Về sau phàm là đề cập đến độc tính dược lý, Nghiêm Mặc dùng để hại người hoặc thú có hại chúng, đều sẽ không trực tiếp viết rõ dược danh. Vọng đại gia lý giải, vỗ tay, quốc khánh tiết hay không ra cửa còn chưa xác định. Nhưng mục 9K muốn ứng nhà xuất bản yêu cầu tiến hành sửa chữa. Còn có dị thế lưu đầy cùng nhặt mót phân đội nhỏ muốn viết màn thầu chỉ sợ là vô lực ra cửa. 10 tháng như cũ sẽ nỗ lực bảo trì ngày càng. Nắm tay, cảm tạ đại gia duy trì cùng hậu ái. Moa moa mũ mũ trước cầu chúc đại gia ngày nghỉ quá đến vui vẻ, mũ mũ mệt mỏi lại không muốn ra cửa người. Liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hết chương.